Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 52. Các ngươi bây giờ có thể lăn. Siêu, siêu, Mibi ăn một bữa nướng chim bìm bịp, sau đó ngũ đại tam to hán tử cùng nam tử cao gầy hai người từ dưới đất đứng lên, thân hướng về tinh nhẫn thôn phương hướng vội vã đi. Mà cùng lúc đó, những thứ khác vài cái phương hướng cũng có người ở hướng về tinh nhẫn thôn phương hướng chạy đi, nối liền không dứt. Tinh nhẫn thôn trong một đêm thay đổi chủ nhân, có cường giả thần bí tọa chấn, đồng thời hướng ra phía ngoài truyền thụ cường đại nhẫn thuật. Điều này làm cho những cái này chẳng bao giờ trải qua chính thống ninja trường học, chưa có tiếp xúc qua mạnh mẽ đại nhẫn thuật truyền thừa lưu lạc ninja nhóm cực kỳ chấn động, tràn đầy hứng thú. Lưu lạc ninja tại nhẫn giả thế giới địa vị rất thấp, bị rất nhiều người đều khinh thường. Nguyên nhân cuối cùng không phải là không có chịu qua chính thống ninja trường học giáo dục, không chiếm được mạnh mẽ đại nhẫn thuật truyền thừa, thực lực gầy yếu, mà một khi bọn họ chiếm được cường đại nhẫn thuật truyền thủ, thực lực ngay lập tức sẽ tăng vọt. Tinh nhẫn thôn lại có cường giả thần bí chút nào không keo kiệt truyền thụ mạnh mẽ đại nhẫn thuật, như thế nào để bọn họ không phải tâm động đâu? Ha ha, tới không ít người đâu. Colus cười ha ha, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn đang truyền thụ tinh nhẫn thôn hạ nhẫn nhẫn thuật thời điểm, liền đã sớm dự liệu được hôm nay loại cục diện này xuất hiện. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới là, cái này một ngày tới cư nhiên như thử cực nhanh. Nếu là thật lòng tìm nơi nương tựa ta mà đến, ta nhận lấy các ngươi cũng không sao. Giả sử giáp tâm hại người, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này, tinh nhẫn thôn tiếp khách trong đại sảnh. Uy, lão già kia, các ngươi tinh ảnh đại nhân ở nơi nào? Vì sao đến bây giờ còn không được thấy chúng ta? Một cái người đàn ông trung niên thanh âm hồng sáng, phách lối nói. Thực lực của hắn tương đối mạnh, đã sở hữu trung nhẫn trình độ. Phía sau hắn còn đứng 6 cái thực lực chênh lệch không bao nhiêu đồng bạn. 10 phần phấn khích, nói một chút đều không khách khí. Bọn họ đã sớm biết tinh nhẫn thôn tinh ảnh đã bị người giết chết, nhưng hắn vẫn như vậy kêu gào. Có thể thấy bọn họ trong ngày thường nhất định là kiêu ngạo quán. Mặc dù là đến nơi này chuẩn bị đầu nhập vào tinh nhẫn thôn, vẫn như cũ không biết thu liễm. Mấy vị, mời các ngươi bình tĩnh chớ nóng, ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc, chúng ta tông chủ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới. Phụ trách tiếp đãi hạ nhẫn lão giả cung kính nói. Đứng trước mắt hắn 7 người này, mỗi một người thực lực đều xa ở trên hắn, hơn nữa bọn họ trên người sát khí rất nặng, vừa nhìn liền biết là kiêu căng khó thuần hạng người. Cái loại này cương liệt cùng khí thế đáng sợ, căn bản cũng không phải là hắn có thể yêu thừa nhận. Trên thực tế, nếu như nơi đây không phải tinh nhẫn thôn, có một tự lực giết chết bao quát tinh ảnh đại nhân đang bên trong cửu đại cao thủ tông chủ đại nhân tọa trấn, không e ngại bất luận cái gì thế lực khiêu khích, hắn sớm liền xoay người đào chi yêu yêu. Lão gia hỏa, lời này của ngươi là có ý gì? Hạ nhẫn lão giả lời vừa nói dứt, một người khác thanh âm bất mãn liền vang lên. Ngươi là nói muốn chúng ta ở chỗ này chờ đợi, vẫn đến khi trong miệng ngươi hay là tông chủ đại nhân rảnh rỗi có thời gian trở lại thấy chúng ta? Sao? A, mấy vị, đại nhân, chúng ta tông chủ đại nhân lập tức tới ngay. Các ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi một hồi, có được hay không? Hạ nhẫn lão giả dùng cầu khẩn giọng. Hắn bất quá là một cái hạ nhẫn, lại bị đối phương 7 trung nhẫn khí thế bao phủ, làm sao có thể chịu được? Trên thực tế, hắn không có bị 7 người sợ đến than ngã xuống đất, miệng không thể nói, cũng đã tốt vô cùng. Ui ui ui, lão gia hỏa, người lẽ nào nghe không hiểu ta lời mới vừa nói sao? cái kia thanh âm phách lối không tha thứ. Đại gia mấy người chúng ta cũng đều là rất bận rộn. Thời gian cực kỳ chân quý. Tùy ghi tiện tiện tiếp một cái nhiệm vụ đều sẽ có mấy trăm ngàn vào sổ. Làm trễ nãi thời gian của chúng ta. Ngươi thường nổi sao? Mấy vị đại nhân, thật là phi thường xin lỗi. Nhưng là, hạ nhẫn lão giả đã là sợ hãi lại là bất đắc dĩ. Thân phận địa vị của hắn rất thấp. Nhiều nhất bất quá là một cái coi cửa người. Nơi nào có thể làm được tông chủ đại nhân chủ? Hắn vạn lần không ngờ, lần đầu tiên tới trong thôn lưu lạc ninja sẽ như vậy rầm rĩ trương nan lấy ứng phó. Nhất định chính là người gây sự. Nhưng mà cái gì? Phách lối nam tử một bước bước trên trước, vươn một con so với hạ nhẫn lão giả còn to hơn bắp đùi cánh tay. Lập tức liền níu lấy hạ nhẫn lão giả y lĩnh tướng bên ngoài nói đưa đến giữa không trung. Cái này, vị này đại nhân, mời, xin bớt giận. Hạ nhẫn lão giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi, liền giọng nói đều lắp bắp đứng lên. Ta, chúng ta tông chủ đại nhân lập tức tới ngay. Đến rồi, xin ngài lại chờ một lát, lại chờ một lát, đùa gì thế? Kiêu ngạo nam tử giận dữ, ta ở chỗ này nửa giờ. Tối thiểu đã tổn thất mấy trăm ngàn. Ngươi có thể thường nổi sao? Ta, hạ nhẫn lão giả há miệng. Cũng là nói không ra lời. Lão giả kia, ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Lập tức đi đem ngươi hay là tông chủ đại nhân gọi ra. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, kiêu ngạo nam tử dùng sức đem hạ nhẫn lão giả ném xuống đất. Hô! Hô, hạ nhẫn lão giả ngồi dưới đất, một bên thở hồng hộc, vừa dùng sợ hãi nhãn thần nhìn chằm chằm kiêu ngạo nam tử. Sắc mặt trắng bệch, lão già kia, nhìn cái gì vậy, xem không mau cút. Lúc này, trong bảy người một cái nùng trang diễm mạt nữ ninja khiển trách. Là, vâng, đúng, là, hạ nhẫn lão giả hoảng sợ không phải ngã từ dưới đất bò dậy. Luống cuống tay chân hướng về ngoài cửa chạy đi. Ai có thể nghĩ, trong lòng hắn hoảng loạn phía dưới. Đúng là lập tức ngã rầm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. Ha ha ha, nhìn thấy cái này cảnh tượng. Bảy người đều lên tiếng phá lên cười. Có vẻ cực kỳ vui sướng. Hanh, thật là khiến người ta xem không? Được, trong lúc bất chợt, vừa lúc đó. Cửa phương hướng truyền tới một trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng. Thằng nhóc con, ngươi mới vừa nói cái gì? Phách lối nam tử bỗng nhiên lập tức quay đầu xoay người. Khi hắn chứng kiến thân cao gầy, vẻ mặt ngây thơ câu lớt lúc, dị thường khinh thường nói. Ta nói các ngươi bây giờ có thể lăn. Câu lớt lạnh lùng nói, chúng ta tinh nhẫn thôn chỉ lấy lưu lạc ninja bên trong tinh anh. Cũng là không thu rác rưởi cùng cặn. Câu lớt những lời này cửa ra. Toàn bộ phòng tiếp khách lập tức liền lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Sợ ngây người mỗi một người tại chỗ. Bảy người tất cả đều trừng lớn con mắt. Không thể tin nhìn câu lớt. Không phải minh bạch trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên thân phận gì cùng lai lịch. Nói thái độ cứng rắn như thế. Leng keng mạnh mẽ. Nói năng có khí phách, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.